Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết trinh thám Pháp Y Tần Minh, quyển thứ 10 có tên là Giấy Trắng của tác giả Tần Minh, qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Bản dịch và truyện audio do cộng đồng audio lạc hồn cấp.com thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì nhớ donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cấp nhé. Chương thứ tư, năm bước ắt chết. Mạng sống không thể có hai lần, nhưng rất nhiều người ngay cả một lần cũng không dễ dàng vượt qua. Phần thứ nhất, xe cảnh sát của chúng tôi chạy nhanh như chớp về Long Phiền. Theo định vị của em Long Vũ, chúng tôi chạy xe thẳng vào sân trọng của công ty xe buýt thành phố Long Phiền. Mặc dù đã hơn 7 giờ tối, nhưng trong ký túc xá của công ty xe buýt vẫn còn vài ngọn đèn sáng. Trần Thị Vũ và Trình Tử Nghiên đang ngồi ở trên ghế dài ở cửa phòng làm việc của tổng giám đốc, mỗi người cầm một ly trà sữa, vừa thong thả uống vừa trò chuyện gì đó. Chúng tôi còn chưa được ăn cơm tối, thế mà các cô còn tâm trạng ở đây uống trà sữa, Lâm Đào nói. Không ngờ còn là cùng nhãn hiệu, cùng topping luôn. Đại Bảo nhìn ly trà sữa của hai người nói, khẩu vị của hai người giống nhau như đúc hả? Ha ha, Hàn Lượng cười thầm thúy. Trần Thị Vũ liếc xéo Hàn Lượng nói, điều tra viên đang ở bên trong sao chép vì dẹp, cho họ sao chép xong tôi đưa các anh đi xem. Trình Tử Nghiên nói, trà sữa còn không, tôi sắp tụt huyết áp rồi. Đại Bảo nói, không có, đi hiện trường cũng không rủ, còn đòi uống trà sữa nữa. Trần Thị Vũ nói, ra cửa quẹo phải, tự mua. Anh còn uống được nữa sao? Lâm Đào nhíu mày, Đại Bảo là không thèm để ý, thản nhiên đi thẳng ra cửa công ty xe buýt. Sao mà không uống được? Trình Tử Nghiên hiếu kỳ nói. Bởi vì vụ án vừa rồi, nạn nhân uống một ly trà sữa không rõ nguồn gốc liền tử vong, hình như chính là nhãn hiệu này luôn đấy. Lâm Đào kể, đừng có mà dọa tôi, anh nói thế làm sao tôi uống tiếp nữa. Trần Thị Vũ nói, ở lâu với pháp y, khẩu vị cũng mặn quá cơ. Không phải dọa cô, chuyện này là thật mà, Lâm Đào vội vã giải thích. Đừng có buồn nữa, nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì. Tôi nói với Trình Tử Nghiên, đã phát hiện được manh mối gì, tìm được hiện trường đầu tiên chưa? Hiện trường đầu tiên vẫn chưa tìm được, nhưng chắc sẽ nhanh thôi. Trình Tử Nghiên ra hiệu nói, cụ thể tôi không nói rõ cho anh biết ở đây được, vì phải xem video. Vì không thể đồng thời tiến hành sao chép và trình chiếu, chúng tôi cũng đành chờ điều tra viên sao chép camera theo dõi cố định chứng cứ xong mới xem được rốt cuộc là Trình Tử Nghiên đã phát hiện được gì. Đại Bảo tụt huyết áp quả thật đã mua trà sữa về, thế nhưng cậu ta chỉ mua một ly, còn mua thêm một cái đùi gà chóp chép ăn một mình, đi tới bên cạnh chúng tôi. Chỉ mua có một phần, anh không biết xấu hổ hả? Lâm Đào trừng mắt với Đại Bảo. Ra cửa quẹo phải, Đại Bảo vừa nhai vừa nói, không ăn tối giảm béo. Hàn Lượng cười ha ha, thò đầu vào phòng làm việc nhìn. Có đại học đã tiến hành nghiên cứu, nếu bình thường không chú trọng lượng calo nạp vào, chỉ nhịn ăn vào buổi tối thì sẽ không thể giảm cân. Tôi nói, tôi đã lĩnh hội đầy đủ, tôi đi mua đây. Lâm Đào đứng dậy. Trà sữa và gà rán đều là món nhiều calo, ăn một lần bằng 3 bữa đấy. Tôi nói. Lâm Đào lại do dự ngồi xuống. Họ sao chép xong rồi, Hàn Lượng đi vào phòng làm việc. Trịnh Tử Nghiên lập tức bỏ trà sữa xuống đứng dậy. Đại Bảo cũng vứt xương gà đình lòng mỡ lên trên tay vào người Lâm Đào. Lâm Đào kêu a một tiếng nhảy ra. Trịnh Tử Nghiên thao tác một lúc trên máy tính, xuất ra một video. Trong video, Lăng Nam đeo cặp sách một mình đi ra khỏi cổng trường. Cậu bé cúi đầu, bước chân rất nhanh, hai tay thậm chí còn siết thành nắm đấm. Rất hiển nhiên, cậu bé không phải bước đi trong do dự, mà trong lòng đã quyết chí đi đến nơi mình đã định sẵn. Trước tiên để tôi kể cho các anh nghe về tiến độ điều tra giám sát, Trình Tử Nghiên nói. Theo giám sát ở cổng trường, vào lúc 2 giờ 1 phút ngày xảy ra sự việc, Lăng Nam vội vã bước ra khỏi cổng trường. Các anh thấy đấy, vì lúc đó ở cổng trường không có ai khác nên tôi có thể nhìn rõ. Toàn thân cậu bé trông căng thẳng, hiển nhiên rất bất thường. Phương hướng của cậu ta sau khi ra khỏi cổng trường chính là hướng về nhà. Nếu bình thường đi bộ về nhà cậu ta phải mất 15 đến 20 phút. Thật không may, vì nó nằm ở ngoại ô nên ba trạm camera giám sát liên tiếp trong thời gian này không hoạt động do đang bảo trì. Nói cách khác, sau khi Lăng Nam ra khỏi phạm vi camera ở cổng trường thì đã mất tích. Tôi nói, đúng, Trình Tử Nghiên nói. Lúc đầu chúng tôi nghĩ rằng cậu ấy đang đi về hướng nhà và không ngần ngại chọn hướng đi, nên chắc chắn cậu ấy sẽ về nhà. Nếu là về nhà thì đương nhiên là do những bức tranh dưới nệm. Dựa theo con đường về nhà của cậu ấy, mặc dù ba camera giám sát trong đó đã bị hỏng, nhưng trên camera của con đường thứ tư chắc hẳn có thể nhìn thấy tung tích của cậu ấy. Đáng tiếc cũng không có luôn, Lâm Đào đoán. Đúng, xem rất lâu cũng chưa thấy, Trình Tự Nhiên nói. Do đó chúng tôi rất khó hiểu, trong mấy con đường này đều là đường lớn, cửa hàng, ban ngày dòng người qua lại rất lớn, không có khả năng là hiện trường gây án chúng ta đã phân tích. Vậy trong lúc này Lăng Nam đã đi đâu? Đã phân tích các lối rẽ trên đường chưa? Tôi hỏi. Có bản đồ không? Ban đầu chúng tôi đã phân tích nhưng cũng không có tác dụng. Có điều chúng tôi lại tìm được manh mối mới, Trình Tự Nhiên nói. Các điều tra viên trong lúc phân tích ngã rẽ hướng đi, tôi và em Lồng Vũ đã đi dạo một vòng lộ tuyến về nhà của Lăng Nam, không ngờ có phát hiện mới. Chúng tôi phát hiện trên tuyến đường này có một trạm xe buýt, nóc trạm xe có treo một camera. Do đó chúng tôi mang thái độ thử xem sao, bắt đầu gửi thư giới thiệu đến công ty xe buýt yêu cầu xem camera. Không ngờ thật đúng là đã tra ra được. Trình Tự Nhiên mở một video ra, điều chỉnh đến thời gian tương ứng nói. Các anh xem đây, đây là đoạn băng của công ty xe buýt. Trong video một bé trai mặc đồng phục bước vào, nhìn qua tư thế chắc chắn chính là Lăng Nam. Đầu tiên Lăng Nam đi dọc theo vỉa hè, bước nhanh đến. Lúc băng qua trạm xe buýt, như đột nhiên nhìn thấy gì đó, bị khiếp sợ ngừng bước. Sau đó cậu bé nhảy một bước lớn sang một bên và trốn sau tấm biển quảng cáo ở bến xe buýt. Cậu ta đang trốn ai? Đại Bảo cũng nhìn thấu manh mối, híp mắt nhìn màn hình. Hẳn là trốn người này. Trình Tự Nhiên chỉ vào một người đàn ông mặc áo thể thao trên màn hình. Hắn là một người đàn ông cao gầy, tóc rẽ ngồi và đeo kính, nhưng không thể thấy rõ khuôn mặt. Người đàn ông này dường như không chú ý đến Lăng Nam mà đi thẳng về phía trạm xe buýt. Lăng Nam vốn đang núp phía sau biển quảng cáo trạm xe buýt, tay vịn biển quảng cáo nhìn ra ngoài quan sát. Cậu bé nhìn thấy người đàn ông này đi thẳng đến, dường như còn muốn tiếp tục tránh né, nhưng trạm xe buýt là kiểu mở, cậu ta gần như muốn tránh cũng không được, vì vậy có vẻ vô cùng bối rối. Đến lúc này một chiếc xe buýt tuyến 114 đến, Lăng Nam như nhìn thấy cứu tinh. Một bước nhảy lên xe, mà người đàn ông kia dường như từ đầu đến cuối không có gì bất thường, đi thẳng qua trạm xe buýt ra khỏi màn hình camera. Do đó camera không nhìn thấy Lăng Nam là vì cậu ta đã lên xe buýt. Tôi hỏi. Trình Tự Nhiên gật đầu nói. Cũng may hiện giờ trên xe buýt đều có camera, cho nên chúng tôi có thể lần theo dấu vết. Trình Tự Nhiên lại mở ra một đoạn video, tăng nhanh tốc độ 16 lần nói. Hướng chạy của chiếc xe buýt này là hướng Tây, nói cách khác càng chạy càng hẻo lánh. Trạm cuối cùng của xe buýt là trạm Sơn Giản, cũng chính là chân núi Long Phiên. Ừ, xe chạy dọc theo Long Phiên về hướng Thượng Dù, điều này vừa khớp, tôi nói. Từ trong camera có thể nhìn thấy Lăng Nam bối rối nhảy lên xe buýt, cửa xe sẽ lập tức đóng lại. Sau khi chiếc xe này lăn bánh, Lăng Nam nói vài câu gì đó với tài xế, tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó tâm trạng thoạt nhìn đã vô cùng xa xút, cúi đầu ngồi yên, một lát sau dường như đã ngủ thiếp đi. Tài xế xe buýt chúng tôi cũng đã tìm được, Trần Thị Vũ nói. Cho hắn xem đoạn video này, hắn liền nhớ ra. Nói là học sinh trung học này sau khi lên xe, tài xế bảo cậu ta xuất trình mã sức khỏe, cũng trả tiền xe. Cậu ta nói mình không mang tiền, không có điện thoại di động, sau này sẽ trả. Tài xế thấy là một đứa bé, bảo cậu ta ra phía sau tìm hàng lẻ mà ngồi, vì xe hơi sóc này tránh bị ngã. May đến khi xe chạy đến thôn Phiên Tây, người trên xe đã xuống hết. Tài xế gọi cậu ta, hỏi cậu ta có phải bị lỡ chạm rồi không. Lăng Nam dường như mới từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, nói không lỡ chạm, vì vậy xuống xe ở trạm của thôn Phiên Tây này. Trạm này là trạm cuối, cũng là trạm ở thượng du của hiện trường. Cảm giác mọi chuyện đều đã liên kết với nhau, Lâm Đào xoa tay. Thôn Phiên Tây cũng có chợ phiên sầm uất, dù sao cũng là ngoại ô mà, không giống nông thôn lắm, Trình Tự Nhiên nói. Vì vậy chúng tôi liền chạy tới trạm xe buýt thôn Phiên Tây. Theo trạm xe buýt tìm được rất nhiều camera ở các hướng khác nhau. Hơn nữa, theo thời gian Lăng Nam xuống xe, lần lượt sắp xếp điều tra, cuối cùng đã tìm được tung tích của Lăng Nam. Lợi hại đấy, tôi kêu một tiếng. Men theo hình ảnh các camera, Trình Tự Nhiên căn bản đã phục hồi được quỹ tích hoạt động của Lăng Nam. Lăng Nam sau khi xuống xe thì đi tới trạm xe buýt đối diện, dường như muốn chờ một chuyến xe buýt vòng trở về, Nhưng chờ sau khi xe đến, cậu ta lại do dự không lên xe. Một lát sau, cậu ta như đã hạ quyết tâm, dậm chân một cái đi bộ dọc theo tuyến đường trở về. Chúng tôi phân tích có lẽ Lăng Nam không có tiền, không có điện thoại di động cho nên ngại ngồi xe về, Trình Tử Nghiên nói. Dựa theo lời tài xế, hắn không chỉ không trách Lăng Nam không có tiền, ngược lại còn quan tâm cậu ta. Đại Bảo nói, Lăng Nam chắc hẳn không sợ ngồi xe chùa lần nữa đâu. Camera không có âm thanh, lời nói đó chỉ là một phía từ tài xế. Trình Tử Nghiên cười gượng, một lần nữa quay lại cảnh tài xế nói chuyện với Lăng Nam nói. Anh thử nhìn vẻ mặt của tài xế, hiển nhiên không phải quan tâm cậu ta. Tài xế mặc dù không đuổi Lăng Nam xuống xe, nhưng chắc chắn nói chuyện khó nghe, không giống như lời khai của hắn đâu. Đúng đó, xảy ra chuyện này tài xế cũng thận trọng, chắc chắn sợ lời nói của mình đã kích thích Lăng Nam, sợ mình phải chịu trách nhiệm. Lâm Đào bất đắc dĩ lắc đầu. Cho nên Lăng Nam có thể đã chịu nhục nhã, Trần Thị Vũ nói. Cậu ấm nhà giàu như vậy, e rằng từ nhỏ chưa từng vì tiền bạc mà bị người ta sỉ nhục nhỉ. Đó cũng là nguyên nhân cậu ta không chọn bắt xe về nhà lần nữa. Nếu cậu ta bắt xe về lại nhà, có lẽ bây giờ đã không xảy ra chuyện gì. Hàn Lượng ngắt lời. Nhưng mà cũng có chút kỳ lạ, Lăng Nam không phải vội vã về nhà cứu bức tranh sao? Tại sao lên xe thì ngủ mất chứ? Đại Bảo cười. Dễ giải thích thôi, Lăng Nam nổi giận đùng đùng ra khỏi trường. Đầu tiên là bị người nào đó dọa sợ, trốn lên xe buýt, sau đó lại bị tài xế mắng, tâm trạng thoát cái biến thành chán nản. Lúc này xe buýt lại lúc la lúc lắc, tiếng kéo kẹt như khúc hát dù, trên xe lại không có mấy người, chẳng phải rất dễ buồn ngủ sao? Hàn Lượng, cậu không tự lái xe thì là ngồi xe riêng, cho đến giờ không trải nghiệm đi xe buýt đúng không? Quả thật là cũng có chút đạo lý, người ta sau khi kích động phẫn nộ, một khi tỉnh táo lại sẽ sinh ra cảm giác uể oải, ngủ quên cũng không có gì đáng trách. Ví dụ như toàn bộ tâm trí chúng ta đều tập trung vào điều tra phá án, trên đường về nhà sẽ luôn buồn ngủ, chính là đạo lý này. Tôi ngầm chấp nhận lại hỏi, nơi này có cách nhà Lăng Nam xa lắm không? Cũng không xa lắm, tôi dùng bản đồ kiểm tra thử, khoảng 7 km, đi bộ khoảng 1 tiếng 50 phút là đến, Trần Thị Vũ nói. Lúc này là buổi chiều, trời còn sáng, nếu cậu ta thật sự trở về nhà cũng không có chuyện gì lớn. Vấn đề là nơi này cũng không dễ phân biệt phương hướng như nội thành, còn có người để hỏi đường. Trên tuyến đường này có không ít chỗ vắng dấu chân người, hơn nữa đường cũng không thẳng, còn có rất nhiều lối rẽ, không dễ nhận ra phương hướng. Cho nên cậu ta đã lạc đường. Tôi thở dài nói, đúng thế, vấn đề mấu chốt là vấn đề của cột mốc đường. Trình Tự Nhiên nói, vì là ngoại ô, camera không có khả năng liên tục theo dõi, không có khả năng truy lùng quỹ tích của Lăng Nam. Do đó tôi và em Lồng Vũ tiếp tục tìm thử, từ trạm xe buýt của thôn Phiên Tây đi ngược về. Các cô thật là mạnh mẽ, Lâm Đào nói. Chúng tôi vừa xem chỉ đường vừa nhìn cột mốc đường, tìm được vấn đề có khả năng tồn tại. Trần Thị Vũ mở điện thoại di động lên, lấy ra một bức hình nói. Dựa theo bản đồ chỉ dẫn, nếu Lăng Nam tiếp tục đi dọc theo đường lớn là có thể trở lại thị xã. Nhưng ở giao lộ này có một cột mốc đường, phía trên chỉ thị phương hướng nội thành. Nhưng cột mốc đường lâu năm không tu sửa, không ngờ vì cột mốc bị quay dẫn đến bàn chỉ hướng nội thành, chỉ hướng vào núi. Sau đó chúng tôi điều tra, cột mốc này đã hỏng nhiều năm, chẳng qua tất cả mọi người đã quen thuộc con đường này nên cũng không ai báo sửa. Trời ơi, có thể thấy được giữ gìn thiết bị công cộng quan trọng biết bao nhiêu. Đây là mạng người máu chảy đầm đìa đó, Đại Bảo kinh hãi kêu lên. Do đó Lăng Nam hẳn là đã đi theo cột mốc này vào con đường nhỏ thẳng vào núi, tôi hỏi. Đúng vậy, Trần Thị Vũ phóng to bản đồ chỉ đường trên điện thoại nói. Chúng tôi đã phân tích bản đồ, sau khi vào núi thì khó mà tìm được nữa, rất dễ lạc đường. Nhưng căn cứ vào manh mối các anh khám nghiệm tử thi, khu vực có cây anh đào có lẽ chỉ có 2 khu, mà chỉ có 1 khu vực là xung quanh có người ở thôi. Do đó nơi này là chỗ đáng nghi nhất, tôi hỏi. Đúng, Trần Thị Vũ nói. Hơn nữa chúng tôi đã thử tưởng tượng, nếu Lăng Nam thật sự bị điện giật chết ở khu này, chủ nhân của thiết bị làm điện giật rất có thể sẽ lái xe dọc theo con đường nhỏ này đi tới cửa thôn Phiên Tây, cũng chính là bờ sông Long Phiên. Người ở đây cũng rất ít, nếu là buổi tối căn bản sẽ không có ai. Ném xác xuống sông ở đây sẽ theo con sông chảy xuống hạ du, mắc cạn tại vị trí nhị thổ pha cũng rất bình thường thôi. Lâm Đào nghiêng người qua lướt màn hình điện thoại di động của Trần Thị Vũ, xem vị trí địa lý của hiện trường. Người này cũng thật là mất nhiều sức như vậy, còn muốn rời xác vứt xác ném thẳng vào núi thì cũng có ai biết được đâu chứ, Đại Bảo nghi ngờ hỏi. Mà kể thế nào, tổ điều tra hiện giờ đã điều tra thế nào rồi? Tôi hỏi. Bây giờ vài nhân viên điều tra đang định vị, tìm kiếm cây anh đào, tìm kiếm vị trí cụ thể của những hộ dân sống rải rác gần khu chăn nuôi. Trần Thị Vũ còn chưa nói xong, điện thoại đã vang lên. Cô nghe điện thoại nói: đi thôi, có lẽ hè đã tìm được rồi. Chúng tôi ngồi lên xe Hàn Lượng, lái khoảng chừng 10 km đi tới chân một ngọn núi nhỏ phụ cận thôn Phiền Tây. Không lái xe lên được nữa, đi bộ thôi. Cảnh sát dân sự dẫn đường ra hiệu cho chúng tôi xuống xe, sau đó cùng cậu ta đi men theo con đường mòn lên núi. Trên đường, cảnh sát dân sự đã giới thiệu tình hình điều tra. Căn cứ điều kiện có cây anh đào, những hộ dân sống rải rác gần khu chăn nuôi để tiến hành điều tra, cảnh sát dân sự nhanh chóng phát hiện một hộ thôn dân sống đơn độc, được xử tên Hồ Bưu, nam, 31 tuổi, chưa lập gia đình, cha mẹ đều đã mất, sống một mình. Ruộng đất nhà gã nằm trong núi, chủ yếu là trồng trà, cũng có một khoảnh đất lớn trồng thêm rau dược. Với chính sách di cư xây dựng thị trấn của chính phủ ngày càng sâu rộng, hàng xóm của gã dần dần chuyển đến thị trấn, nhưng Hồ Bưu không muốn di chuyển. Thứ nhất là vì không thích tiếp xúc với người khác, thứ hai là vì không muốn rời xa vùng trồng trà của mình. Qua điều tra sơ bộ, cảnh sát tạm thời không nắm giữ chứng cứ Hồ Bưu mắc lưới điện, đã lục soát nhà của gã cũng không tìm được thiết bị giật điện. Trước mắt, đồn cảnh sát địa phương lấy lý do Hồ Bưu tham dự đánh bạc mấy ngày trước đã tạm thời câu lưu hành chính gã. Không có khả năng không lục soát thấy, tôi nói, dùng cảnh quyền lục soát. Đúng vậy, chúng tôi đã cân nhắc, cảnh sát nói, đồn cảnh sát địa phương đã trang bị cảnh quyền, trước mắt đang tiến hành tìm kiếm xung quanh trang trại nhà gã. Việc chuyển cảnh quyền và huấn luyện viên đội đặc quyền đến các cơ sở thấp nhất là một dự án thí điểm hàng đầu do Cục Công an thành phố Long Xuyên thực hiện gần đây. Ban đầu cảnh quyền chỉ được huấn luyện và trực ở căn cứ cảnh quyền, nhưng bây giờ chúng đã được gửi đến các đồn cảnh sát, các đội cảnh sát hình sự cơ sở, thay thế việc huấn luyện bằng chiến đấu thực tế, đồng thời cũng có thể phát huy tối đa hiệu quả của cảnh quyền, đặc biệt là đối với các đồn cảnh sát nông thôn có diện tích quản lý lớn này, ít người nhiều việc. Sau khi cảnh quyền đến đã thật sự phát huy khá nhiều công dụng. Những kẻ say rượu gây rối và đánh người, cho dù cảnh sát có đến như trước cũng không sợ hãi, muốn quậy thế nào thì quậy thế đó. Nhưng khi nhìn thấy cảnh quyền tới sẽ ngay lập tức kiềm chế bản thân rất nhiều. Nếu trẻ con nhà ai ham chơi chạy lạc mất, trước kia toàn dựa vào sức người vào núi tìm kiếm, bây giờ thì có chó giúp đỡ rồi, tìm cũng nhanh hơn. Thật không ngờ trong vụ án hình sự trọng đại này, chó tìm dấu vết của đồn cảnh sát cũng đã phát huy tác dụng. Sau khi chúng tôi đi bộ vào núi hơn nửa giờ, nhìn thấy vài cảnh sát dân sự và một con chó chăn cừu Đức to lớn đang chậm rãi đi lại tìm kiếm trên nông trại. Mỗi lần cậu nhìn thấy cảnh quyền, chẳng phải đều có cảm giác thân thiết như anh em sao? Chẳng phải sẽ luôn muốn đến quấy rối nó sao? Tôi thấy Đại Bảo theo sát phía sau, vì vậy nói, sau này khiêm nhường thế. Con chó chăn cừu này to quá, thôi đi thôi đi, Đại Bảo ngượng ngùng gãi đầu. Hình thể lớn không ảnh hưởng đến độ nhạy của khứu giác, loại việc tỉ mỉ trong vùng núi này, cảnh quyền hình người, Đại Bảo không có việc làm rồi. Căn cứ theo chỉ dẫn của huấn luyện viên, chúng tôi đi đến một khu vực bên rìa nông trại. Vừa rồi cảnh quyền có phản ứng ở chỗ này, huấn luyện viên chỉ mặt đất nói. Tôi gật đầu ra hiệu cho mọi người bật đèn pin cường quang chiếu rọi khu vực này để Lâm Đào dễ tìm kiếm dấu vết. Lâm Đào giống như cảnh quyền, quỳ rạp trên mặt đất nhìn hồi lâu nói, đúng vậy, nơi này từng đặt thứ gì đó thời gian dài, sau đó bị rời đi rồi. Các cậu nhìn xem, những vết lõm trên bề mặt đất có dấu vết cọ sát mới, nó không chừng là vị trí của thiết bị điện giật đấy. Khu vực này là đất trồng sau đúng không? Vị trí cũng phù hợp, tôi nói. Có vài nông dân để phòng ngừa heo rừng đến sới vườn dọc sẽ bố trí máy giật điện. Vậy tại sao cảnh quyền lại có phản ứng với máy giật điện? Đại Bảo rụt rè nhìn thoáng qua cảnh quyền hỏi. Không phải là có phản ứng với máy giật điện, mà là có phản ứng với hơi người, huấn luyện viên nói. Chúng tôi dùng giày của thi thể làm nguồn tạo mùi. Nói cách khác, người chết rất có khả năng từng nằm ở vị trí này, tôi nói. Huấn luyện viên gật đầu. Đáng tiếc, thời tiết khô ráo, đất ruộng khô ráo, không thể tìm thấy dấu vết gì nữa. Lâm Đào tiếc nuối lắc đầu. Đúng rồi, qua phân tích của chúng ta, hung thủ rất có khả năng lợi dụng phương tiện giao thông để chuyển xác. Trong nhà gã có xe ba bánh gì không? Tôi hỏi. Chúng tôi vừa tìm xong trong vườn, hiện đang tìm kiếm đến trong sân nhà gã, huấn luyện viên nói. Đoàn người chúng tôi đi 10 phút đường núi đến một thôn nhỏ lụi bại. Nghe nói đây là địa điểm vị trí nhà của Hồ Bưu. Vốn dĩ thôn nhỏ này có 5-6 gia đình, về sau đều hưởng chính sách di dời, Hiện tại chỉ có một mình Hồ Bưu ở đây, những ngôi nhà khác cũng đã bỏ hoang. Đôi khi người trong thôn dưới chân núi sẽ trốn vào trong những căn nhà hoang này đánh bạc. Đồn cảnh sát đã bắt 2 lần. Mở cổng nhà Hồ Bưu, phía trước là sân rộng chừng 100 mét vuông. Tôi liếc mắt nhìn một chiếc xe 3 bánh đậu trong góc sân. Người huấn luyện viên hạ lệnh cho cảnh khuyển. Chú chó chân cừu Đức thu lưỡi lại, người người xe 3 bánh, sau đó ngồi xuống. Có phản ứng, huấn luyện viên nói. Tốt, tôi rất hưng phấn. Lấy đèn pin siêu sáng ra, chiếu đèn vào khoang xe 3 bánh tìm kiếm. Tôi biết trên thi thể người chết không có vết thương hở nào, chỗ càng chân là vết điện giật cũng sẽ không có hiện tượng đổ máu. Do đó trọng điểm tìm kiếm của tôi là chỗ khe hở của xe 3 bánh có thể phát hiện sợi tóc gì không. Quả nhiên, chỗ kẻ ngoặt của khoang xe 3 bánh, tôi dùng kẹp cầm máu lấy ra được vài sợi tóc bị kẽ hở kéo xuống, đều còn chân tóc. Tôi vội vàng cất sợi tóc vào túi vật chứng rất kỹ. Chú chó Đức cũng không vì phát hiện ra xe 3 bánh khác thường mà ngừng công việc. Mũi nó dán xuống đất, dọc theo hồng tường của sân, vòng đến sau nhà, ngồi xuống trước một đống đất có dấu vết xê dịch. Lại có phát hiện mới, tôi kích động nói. Xung quanh chỗ bùn đất này có rất nhiều tạp vật, thậm chí còn có một chút cỏ dài bao trùm. Nếu không có cảnh khuyển, chúng ta quả thật chưa chắc đã tìm thấy. Cảnh sát dân sự của đồn cảnh sát cũng trở nên hăng hái hơn, cầm lấy xẻng bên cạnh bắt đầu đào. Lần đào này quả thật đã đào ra được đồ, máy giật điện và một chiếc cặp sách. Phá án rồi, Đại Bảo nhấc chiếc cặp lên hưng phấn nói. Đừng nóng vội, tôi cũng đè tâm trạng kích động, từ trong cặp sách lấy ra một quyển sách giáo khoa đạo đức và pháp trị. Phía trên rõ ràng viết Lăng Nam lớp 93. Được rồi, chờ kết quả khám nghiệm, đây chính là chứng cứ vô cùng xác thực, tôi nói. Đưa lưới điện trên máy giật điện tiến hành xét nghiệm lý hóa, tiến hành so sánh với vật chất kim loại lấy từ trên quần trên da người chết. Tôi lấy túi vật chứng đựng tóc ra, cũng đưa đi xét nghiệm DNA, xác định chính là tóc của Lăng Nam. Hơn nữa cặp sách và máy giật điện gã giấu trong sân nhà, thêm dấu vết bùn đất của hiện trường, đã đầy đủ các chứng cứ. Tốt, chúng ta chuyển giao Hồ Bưu này cho đội cảnh sát hình sự, chuyển sang tạm giam hình sự, bắt đầu lập chuyên án điều tra. Cảnh sát dân sự đồn cảnh sát nói. Có thể cấu thành tội dùng các phương pháp nguy hiểm gây nguy hại cho an toàn công cộng không? Có, tội xúc phạm thi thể nữa, Đại Bảo nói. Chúng ta sẽ phải chờ kết quả thẩm vấn, tôi nói. Phần thứ hai. Sáng sớm ngày hôm sau, tin tức vụ đại án phá thành công đã truyền đến. Đêm đó, phòng thí nghiệm của Sở Công an và tỉnh và Cục Công an thành phố Long Xuyên đèn đuốc sáng choang. Các kỹ thuật viên cùng nhau tiến hành kiểm tra các loại vật chứng chúng tôi lấy từ hiện trường suốt đêm. Vào tảng sáng tinh mờ, kết quả của các hạng mục kiểm tra đã đều lần lượt ra lò, giống như đúc với dự đoán của chúng tôi trước đó. Nói cách khác, tất cả đã hình thành một chuỗi chứng cứ đầy đủ. Đương nhiên, trước khi kết thúc kiểm nghiệm vật chứng nhiều như vậy, vì đã tìm được chứng cứ mấu chốt tại nhà của Hồ Bưu, do đó tự gã cũng đã khai ra toàn bộ mọi chuyện. Theo lời khai của Hồ Bưu, nhà gã rất hẻo lánh, không ai đến, nhưng đất ruộng nhà gã, nhất là mảnh đất trồng dừa, thường xuyên bị heo rừng xâm nhập, khiến hắn khổ không thể tả. Để phòng ngừa heo rừng xâm nhập, thuận tiện bắt vài con heo bán lấy tiền, gã liền mua máy giật điện và lưới điện từ thị trấn về. Lưới điện này đã mắc hơn một tháng, đã giật chết 3 con heo con. Nhưng không ngờ phụ cận khu đất ruộng heo lánh này, thế mà đột nhiên xuất hiện một đứa bé. Lúc đứa bé kia xuất hiện, thật ra Hồ Bưu đã phát hiện, nhưng lúc gã muốn gọi nó thì đã không còn kịp rồi. Đứa bé sau khi vấp phải lưới điện thì không đứng lên nữa. Hồ Bưu biết xảy ra chuyện lớn rồi, heo rừng chạm vào một cái còn chết ngay, huống chi là một đứa bé. Sau khi Lăng Nam bị điện giật chết, Hồ Bưu biết mình đã phạm pháp. Gã cẩn thận quan sát trang phục quần áo của Lăng Nam, biết cậu bé không phải trẻ con vùng này, vì vậy nghĩ thầm cảnh sát làm sao tìm được, cũng không có khả năng tìm được trong nhà gã, do đó gã không đi tự thú. Gã lựa chọn hủy thi diệt tích. Ban đầu Hồ Bưu muốn chôn chung thi thể và máy giật điện trong núi, có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Nhưng khi gã vác cuốc chuẩn bị đào hố, gã đột nhiên nhớ tới cảnh tượng cảnh sát đưa cảnh khuyển đến bắt ổ cờ bạc tại nhà hoàng. Gã biết khứu giác cảnh khuyển linh mẫn, nếu gã chôn người dưới đất chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nếu chuyển thi thể vào núi sâu thì sao, vậy cũng dễ bị phát hiện. Dù sao cảnh khuyển chiếu trên tivi đều không phải loại tầm thường, không bằng vứt thi thể xuống sông Long Phiền, thi thể sẽ trôi theo nước sâu, đợi đến khi bị phát hiện đã sớm cách nhà gã 108.000 dặm rồi. Đây là biện pháp giấu sát tốt nhất mà Hồ Bưu có thể nghĩ ra. Sau khi đưa ra quyết định, Hồ Bưu thừa dịp bóng đêm dùng xe ba bánh kéo thi thể đến bờ sông vứt bỏ, đồng thời ném cặp sách của Lăng Nam xuống. Nhưng không giống, thi thể vừa vào nước đã chìm mất tăm, cặp sách vẫn nổi bập bềnh trên mặt nước, không chìm nổi. Hồ Bưu biết một chiếc cặp sách trôi nổi trên mặt sông quá đáng ngờ dễ bị người ta phát hiện, vì vậy gã một lần nữa vớt cặp sách lên, về đến nhà đào một cái hố nhỏ ở sân sau, chôn cặp sách của Lăng Nam và máy giật điện xuống, ý đồ trốn tránh điều tra. Hắn vạn lần cũng không ngờ Cảnh Huyền không chỉ tìm được người còn tìm được cặp. Không chỉ như thế, cảnh sát còn tiến hành điều tra tỉ mỉ quan hệ xã hội của Hồ Bưu, xác nhận gã thật sự mắc lưới điện vì heo rừng. Cũng có rất nhiều nhân chứng xác minh gã mấy ngày này có dùng heo rừng bán lấy tiền. Đồng thời cảnh sát cũng đã xác nhận thời gian ngắn gần đây Hồ Bưu ngoài việc bán heo rừng thì không hề liên lạc với ai khác nữa. Việc đã đến nước này, vụ án tử vong của Lăng Nam đã rõ ràng sự thật, chứng cứ vô cùng xác thực, không còn bất kỳ điểm đáng ngờ và lỗ hổng nào nữa. Việc này còn là một bi kịch, thế mà đã thật sự trình diễn thảm kịch. Một bước sai, mỗi bước sai, tôi vô cùng đau đớn nói. Đúng thế, vì tránh né một người, bất chi bất giác đi về phía quỷ môn quan. Đây mới thật là kết cục, nếu không trả rõ căn bản không thể tin được, Trình Tử Nghiên cũng nói. Đúng như Lão Tần đã nói, trong trường hợp nhảy sông tự tử, nếu loại bỏ hết khả năng khác, thì khả năng còn lại, dù có khó tin đến đâu, cũng là sự thật, Lâm Đào nói. Dù nói thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải làm rõ người Lăng Nam tránh né là ai, tôi nói. Ít nhất phải cho gia đình họ một lời giải thích rõ ràng. Đang làm công việc này rồi, Trình Tử Nghiên nói. Phần mặt không rõ ràng lắm, nhưng có thể thông qua thân hình và dáng đi để phân biệt. Chỉ cần có thể tìm được người quen của người này, nhất định có thể nhận ra được. Nhận ra được thì thế nào, Đại Bảo nói. Cũng đâu có thể gây phiền toái cho người ta được, người này vô tội mà. Chúng ta đều biết hắn vô tội, tôi nói. Nhưng chúng ta cần điều tra nhiều hơn, hoàn thiện hơn để xác thực hắn vô tội. Phải làm rõ thân phận của hắn là bước đầu tiên. Ừ, đây đều là công việc để kết thúc vụ án, Lâm Đào nói. Để tiến thêm một bước bổ sung và nghiệm chứng kết quả điều tra khám nghiệm trước đó của chúng ta. Tóm lại là người này nhất định không có vấn đề, Đại Bảo phản bác nói. Trước đó đều từng nói, chỉ cần là phương thức giết người không an toàn, bình thường giết người có dự mưu đều sẽ không lựa chọn phương thức này. Cả quá trình của chuyện này đều không phải dùng một câu không an toàn là có thể hình dung được. Đó là trùng hợp khắp nơi, dẫn đến kết quả bi kịch. Đúng thế, Trần Thị Vũ phụ họa nói. Thật là một loạt các trùng hợp, bắt đầu từ khi gặp người đó chính là một sự trùng hợp. Xe buýt đến là trùng hợp, Lăng Nam lên xe ngủ quên cũng là trùng hợp, gặp tài xế kích thích Lăng Nam là trùng hợp, xuống xe rồi lại không muốn bắt xe quay về là trùng hợp, đi bộ gặp bàn chỉ đường sai là trùng hợp, vào núi đụng phải lưới điện lại là trùng hợp lớn hơn nữa. Không ai có thể khống chế được nhiều chuyện trùng hợp như vậy để hoàn thành một động tác giết người. Hơn nữa, nhìn video Lăng Nam gặp người đó là biết người đó không hề chú ý tới Lăng Nam. Đúng vậy, toàn bộ hành trình trước khi Lăng Nam gặp nạn chúng ta đều đã phân tích, đội cảnh sát hình sự cũng đã sắp xếp lại các tài liệu liên quan, sẽ tiến thêm một bước xác minh chứng cứ, hoàn thiện chuỗi chứng cứ. Sau khi hoàn thành báo cáo kiểm nghiệm sẽ thông báo cho gia đình người chết, tôi nói. Nếu thân phận người này có thể điều tra rõ ràng để thông báo chúng, giải thích rõ ràng nguyên nhân sẽ càng tốt hơn. Dù sao nguyên nhân ban đầu Lăng Nam lên xe buýt là vì gặp phải người này mà. Tôi tiếp tục nói. Mặc kệ nói thế nào, đây mặc dù là vụ án hình sự nhưng có thể coi như là một tai nạn. Vụ án này khó khăn nhất, tuy nhiên tổ 6 người chúng ta cực mạnh, vụ án khó nhất vẫn phá được. Người đã khuất có lẽ cũng có thể an nghỉ rồi. Tôi đoán sau khi hoàn thành xong nhiều công việc cơ bản như vậy cũng phải mất 2 hoặc 3 ngày mới thông báo cho gia đình, phải không? Đại Bảo hỏi. Đúng thế, cảnh sát chắc chắn phải hoàn thiện công việc mới có thể thông báo. 2-3 ngày xem như là đã nhanh rồi, tôi nói. Hy vọng đừng xuất hiện thêm vụ án nào hiếm và cổ quái nữa. Dừng lại, Đại Bảo tiến lên bịt kín miệng tôi. Qua 2 ngày, đã đầu tháng 4, thời tiết chuyển dần sang ấm áp, vạn vật dần dần sống lại. Nhưng mà các pháp y khá là không thích mùa hè chậm rãi đến gần. Chúng tôi chờ 2 ngày, ngay khi cảnh sát đã chuẩn bị xong tài liệu thông báo sự thật cho người nhà, chúng tôi lại nhận được chỉ thị. Thành phố Bần Nguyên xảy ra chuyện. Thành phố nhỏ vùng núi này dân cư rất thừa thớt, nên có rất ít vụ án hình sự trong đài xảy ra. Lần trước ra hiện trường ở thành phố Bần Nguyên là vụ án bé trai thừng đỏ buộc miệng. Chú thích: Thương đỏ buộc miệng đọc vụ án Thương đỏ buộc miệng trong cuốn Búp bê, cuốn thứ 3 của quyển chúng sinh trong series Pháp y tần mình, cũng là quyển thứ 9 của series. Hết chú thích. Không giống với vụ án xảy ra trong biệt thự lần trước, vụ án này xảy ra trong núi. Một cậu bé tên là Hạ Trung Dược, học sinh lớp 6 trường trung học cơ sở số 1 thành phố Bần Nguyệt, năm nay vừa tròn 13 tuổi. Hai ngày trước, lúc 9 giờ tối, mẹ cậu bất ngờ kiểm tra cậu làm bài tập về nhà, phát hiện cậu đang chơi game. Hạ Trung Dương đang học trung học cơ sở, lẽ ra không được phép sử dụng điện thoại di động. Tuy nhiên, vì cậu ấy cần phải đến lớp học thêm vào cuối tuần và khoảng cách rất xa, bác cậu phải đưa đón. Để có thể giữ liên lạc, ba mẹ cậu vẫn đưa cho cậu một chiếc điện thoại di động, nhưng yêu cầu cậu phải thề, không được chơi game. Lời thề của trẻ con rất khó xem như lời thật. Do đó lúc Hạ Trung Dương một mình trong không gian riêng, game điện thoại đã thu hút cậu ta mãnh liệt. Vì vậy cậu ta tải về trò chơi, thừa dịp mẹ mình xem TV bên ngoài, lén lút chơi game. Có thể vì quá tập trung, do đó khi mẹ cậu ta mở cửa phòng, cậu ta không hề phát giác, vì vậy bị bắt gặp tại trận. Có thể tâm trạng mẹ cậu ta hôm đó không tốt, bà ấy không chỉ tiến lên tịch thu điện thoại mà còn hung hăng tát Hạ Trung Dương hai cái. Hai cái tát dường như đã kích thích lòng tự tôn của Hạ Trung Dương nghiêm trọng. Cậu ta và mẹ mình cãi nhau ầm ĩ, nói là mình phải có điện thoại di động, nếu không có điện thoại di động, sau khi học thêm không liên lạc được với bà, sẽ hẹn lạc đường. Mẹ cậu ta đang tức giận, vì vậy nói lạc đường thì lạc đường, vừa hay đi luôn đi, đỡ khiến ba mẹ nhọc lòng mỗi ngày. Vì vậy Hạ Trung Dương đã đá cửa bỏ đi. Mẹ cậu ta thấy đã muộn thế này, Hạ Trung Dương lại thật sự bỏ chạy ra ngoài, lập tức tiêu tan cơn giận. Vì khi ấy bà ta đang mặc đồ ngủ, đành vội vàng phủ thêm một cái áo khoác lập tức đuổi theo. Chỉ tiếc là do trời tối, hơn nữa đường núi nhiều lối rẽ, mẹ cậu ta không thể đuổi kịp Hạ Trung Dương, thậm chí ngay cả bóng lưng của cậu ta cũng không nhìn thấy. Đứa con một mực lớn lên dưới cánh chim của mình, đây là lần đầu tiên bỏ đi khỏi nhà. Mẹ cậu ta nhất thời mất đi chủ kiến, gọi điện thoại bảo chồng đang làm việc bên ngoài chạy ngay về. Hai người biết trẻ vị thành niên đi lạc có thể lập tức báo cảnh sát, thế là họ báo cảnh sát. Đồn cảnh sát trực thuộc địa phương cực kỳ xem trọng, lập tức tổ chức cảnh lực tiến hành tìm kiếm Hạ Trung Dược. Đáng tiếc địa hình của địa phương cực kỳ phức tạp, bà cảnh sát dân sự của đồn cảnh sát, bà sĩ quan cảnh sát phụ trợ thêm mười mấy người thân thích của Hạ Trung Dược, có người chia nhau xem camera, có người tìm kiếm những nơi cậu ta thường đến, nhưng vẫn không có tung tích. Công tác tìm kiếm dây dưa mất một ngày hai đêm cũng không có tiến triển. Vì vậy đồn cảnh sát xin mời một đội cảnh khuyển mang đến hai chú chó truy vết. Rốt cuộc vào sáng sớm hôm nay, trong một ngọn núi, phát hiện Hạ Trung Dược. Đáng tiếc Hạ Trung Dương nhỏ tuổi lúc này đã sớm không còn hơi thở. Pháp y địa phương sau khi đến hiện trường phát hiện một bên cánh tay của Hạ Trung Dương sưng tấy cao độ, tụ máu giống như là bị ô tô cán qua vậy. Tuy nhiên trong núi sâu đó không thể có đường cho ô tô chạy qua, pháp y lập tức mất phán đoán về nguyên nhân chết, vì vậy gọi điện lên sở kêu trợ giúp. Lại là trong núi, đại bảo ở trong xe của Hàn Lương trợn mắt nhìn nói, thật là đã xảy ra một vụ, mấy vụ khác cũng nối tiếp, trẻ con ở trong núi xảy ra tai nạn, anh nói xem, lúc này không phải bị điện giật nữa chứ. Chết do điện giật thì làm sao lại gây ra một bên tứ chi sưng tấy cao độ cộng thêm tụ máu chứ. Tư duy của tôi bị đại bảo cắt ngang nói, hơn nữa làm gì có chuyện khéo thế, cũng không có nhiều người dám kéo lưới điện trái phép được. Sưng tấy cao độ tụ máu là như thế nào nhỉ? Lâm Đào hỏi. Tôi lắc đầu nói, tôi cũng không biết, bây giờ chỉ nhìn thấy miêu tả đơn giản về tổn thương qua phách nội bộ, cụ thể thế nào còn phải đến hiện trường xem thử. Xem ra lại phải leo núi rồi. Lâm Đào dùng bả vai đụng vào đại bảo nói, thường xuyên leo núi không lo bị trĩ đúng không? Đại bảo dường như không có tâm trạng đùa giỡn, trầm tư nói, trong núi phổ biến nhất chính là chết do đuối sức hoặc gặp dã thú, nhưng bất luận là loại nào cũng sẽ không bị một bên tứ chi sưng tấy tụ máu. Dã thú tấn công con người không lý nào không gặp cắn xác. Chú thích: chết do đuối sức tức là con người mệt mỏi vì quá độ, do các nguyên nhân đói khát, mất nước hoặc rối loạn điện giải dẫn đến tử vong. Hết chú thích. Đừng đoán mò, tôi nói, đọc xong trong phách nói, mặc dù ngọn núi này rất lớn nhưng vị trí của thi thể cũng không sâu, từ đường quốc lộ Bản Sơn đi vào độ cũng chỉ mất 10 phút, nào có dã thú dám chạy đến cạnh đường quốc lộ chứ. Vào lúc 10 giờ sáng chúng tôi ra khỏi giao lộ cao tốc của thành phố Bần Nguyệt, tôi gọi điện thoại cho pháp y tiền của địa phương hỏi vị trí cụ thể. Thi thể đã chuyển đến nhà tang lễ. Đầu kia điện thoại của pháp y tiền âm thanh rất ầm ĩ, Tâm trạng mẹ của người chết cực kỳ kích động, tôi sợ tạo thành hư hại lần thứ hai đối với thi thể, đã bảo đồng chí nhà tang lễ chờ thi thể đi trước, sau đó các anh đi thẳng đến đó khám nghiệm tử thi. Hãy đến xem thử hiện trường ở trong núi, phụ cận cũng không có dấu vết vật chứng nào để xem xét. Nhưng vẫn phải xem thử hiện trường trước, dù sao cần cảm thụ hoàn cảnh ở hiện trường thế nào, tôi nói. Đúng, xem hiện trường trước, Lâm Đào ở bên cạnh phụ họa. Vậy được, tôi gửi định vị dẫn đường cho các anh, Pháp Y Tiền nói. Anh dọc theo đường quốc lộ Bản Sơn đi vào núi, chỗ có mấy chiếc xe cảnh sát đậu ven đường là được, tôi ở đây chờ các anh. Xe cảnh sát của chúng tôi dựa theo định vị chỉ đường, rời khỏi quốc lộ tiến vào đường Bản Sơn không rộng lắm, lại lái hơn 20 phút thì nhìn thấy vài chiếc xe cảnh sát lóe đèn đậu ở ven đường, mà Pháp Y Tiền đang mang găng tay đứng bên cạnh xe cảnh sát. Các anh xem chỗ chúng tôi, bình thường không có vụ án nào, một khi xảy ra vụ án thì hiếm lạ cổ quái thế đấy. Pháp Y Tiền áy náy cười nói, khổ cho các anh phải đi một chuyến rồi, cũng may hiện trường không xa, không cần đi bộ đường núi nhiều. À đúng rồi, ba mẹ của người chết đã được đồn cảnh sát đưa về nhà, tâm trạng rất kích động. Chắc chắn rồi, tôi tỏ vẻ thấu hiểu. Từ ven đường chỗ xe cảnh sát đầu đi vào trong, căn bản không có đường, nhưng cảnh sát, nhân viên nhà tang lễ và gia đình người chết đến hơn 10 người đã dẫm mở đường núi thành một lối mòn nhỏ. Xung quanh đường mòn có rất nhiều bụi gai, Pháp Y Tiền vừa mở đường phía trước và dẫn chúng tôi đi vào trong núi. Cha mẹ người chết là ai? Tôi thấy rảnh rỗi quá liền hỏi. Người thành phố, Pháp Y Tiền nói. Các cậu sau khi xuống cao tốc cũng thấy đó, từ đường Bản Sơn đi xuống đi 5 km về hướng đông, chính là nội thành. Nhà họ ở ngày đó, mẹ của người chết Trường Á là viên chức của một công ty nhà nước. Ông bố Hạ Cường là một nhân viên nghiệp vụ của công ty P2P đạp mìn trước đó không lâu. P2P lại đạp mìn, nghĩa là gì? Đại bảo mù tịt với mấy từ này. Chính là công ty cho vay online, Pháp Bị Tiền giải thích. Người Trung Quốc có thói quen tích cóp tiền bạc, nhưng tiền tích cóp gửi ngân hàng có vài người lại ngại lãi suất quá thấp. Nhân viên nghiệp vụ của công ty này sẽ lợi dụng quan hệ của mình, tìm một số người dùng danh nghĩa của công ty và lãi suất khá cao để kêu gọi góp vốn, sau đó lại đầu tư vốn. Mặc dù lãi suất cao nhưng mạo hiểm lớn. Như công ty của Hạ Cường đã phá sản cách đây một thời gian do đứt dây chuyền vốn, đạp mìn rồi không có tiền, ông chủ đã bỏ trốn. Nhưng người cho vay tiền không thể chịu được việc mất hết tiền nên đã lần lượt đi tìm nhân viên nghiệp vụ. Không thể giải quyết bằng pháp lý sao? Đại bảo hỏi. Có thể giải quyết chứ, Pháp Bị Tiền nói. Nhưng loại vụ án này thật sự nhiều lắm, thủ tục phán quyết phải mất thời gian rất lâu. Ví dụ như liên quan đến tội phạm hình sự, còn phải theo thứ tự hình sự trước dân sự sau, dân chúng đợi không nổi. Hơn nữa cho dù ra phán quyết, chấp hành hay không cũng là một nan đề. Do đó vì nhân viên nghiệp vụ sẽ dùng danh nghĩa của cá nhân để viết bảo lãnh cho người cho vay, nên người ta đương nhiên sẽ tìm đến nhân viên nghiệp vụ để gây rắc rối. Nhưng những nhân viên nghiệp vụ này làm gì có nhiều tiền như vậy, nên chỉ đành trốn đi. Hạ Cường này, anh ta khai với cảnh sát rằng anh ta đang tham gia một lớp đào tạo nào đó nên mới biến mất gần đây. Nhưng mọi người đều biết rằng anh ta thực sự là đang trốn nợ. Còn trai chết rồi mới chạy đến, đại bảo gật đầu nói. Xem ra chúng ta không có tiền tích lũy, cũng sẽ không có phiền não nữa. Đang khi nói chuyện, chúng tôi đã đến hiện trường.